có mấy ai đơn giản chứ? Phong Phi Vân tuy rằng cách những người này cả trăm dặm, nhưng lời bọn hắn nói lúc trước vẫn nghe được rõ ràng. Trong lòng chỉ cười lạnh. Những đệ tử trẻ tuổi này thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Nếu không phải trong Thập Vạn Sơn Hà đã xảy ra biến cố, dị thú và linh thú cường đại đều biến mất vô tung, chỉ bằng vào tu vi như bọn hắn còn dám phi hành trên bầu trời, đã sớm chết đến nỗi ngay cả cặn bã cũng không còn rồi. Nhưng khiến Phong Phi Vân không nghĩ đến chính là bọn hắn rõ ràng dám đánh chủ ý vào mình. Thiếu niên đầu đội làm tình cổ quan kia ngăn ở trước mặt hắn, vốn dùng một loạt linh thuật, nhãn thông nhìn Phong Phi Vân. Phát hiện trên người Phong Phi Vân cũng không có khí tức cường đại gì, lúc này mới bùng lòng cảnh giác, chậm rãi nói. Không biết các hạ đến từ tòa cổ miếu nào, tu vi tự hồ chính là công pháp Phật môn à? Tuy rằng tuổi Phong Phi Vân nhìn như 40, nhưng thiếu niên này lại không chút tôn trọng. Dù sao tu tiên giới, so không ai lớn tuổi, mà là tu vi ai mạnh hơn. Lão già sống 300-400 tuổi, nhưng vẫn chỉ có tu vi thiên mệnh đệ nhất trọng cũng rất nhiều. Đối với những lão già tu vi thấp hơn mình này, chẳng lẽ mình còn phải gọi hắn một tiếng tiền bối sao? Ít nhất loại đệ tử sinh ra danh môn đại phái như bọn hắn sẽ không làm vậy. Có thể gọi người một tiếng các hạ đã là đủ tôn trọng rồi. Chợt lại có hơn 10 người trẻ tu vi không tầm thường bay thấp xuống, vây quanh ở bốn phía Phong Phi Vân. Những ánh mắt của bọn hắn đều ngưng tụ ở trên thanh long trùng trên tay Phong Phi Vân. Nguyên một đám chỉ trỏ, nghị luận nhào nhào. Linh tính thật cường đại, rất có thể thật là một kiện linh khí. Một khẩu Phật trùng lớn như thế, sợ rằng nặng quá 30 vạn cân. Nếu ta có được khẩu Phật trùng này, chiến lực có thể gia tăng gấp đôi. Ánh mắt Phong Phi Vân quét qua trên người đám trẻ tuổi tài tuấn kia, liền do thám được rõ ràng tu vi của bọn hắn đều là tu sĩ cấp bậc thiên mệnh. Trong một đời tuổi trẻ, tuyệt đối xem như tinh anh trong tinh anh. Trong đó, tu vi cao nhất, vậy mà đạt đến thiên mệnh đệ tứ trọng. Trong một đời tuổi trẻ tuyệt đối xem như bá chủ. Đám tu sĩ trẻ tuổi này chỉ sợ lai lịch bất phàm. Nói không chừng xuất từ tiền môn đại giáo nào đó, nhất định có cao nhân đi tới Đồng Lô Sơn, ngược lại không tiện đánh chết bọn hắn. Những ý nghĩ này đều hiện lên trong nháy mắt. Phong Phi Vân biểu lộ hơi chất phác, nhẹ nhàng nắn vuốt chòm râu dê trên cằm, hòa thiện cười nói. Công tử thực sự là hào nhãn lực. Tại hạ Vân Phi Thiên chính là mộ tán tu. Khi còn bé từng được một vị cao nhân Phật môn chỉ điểm, đã học được một chút tu luyện chi pháp. Lần này nghe nói Phật môn Thánh Điển Kim Tàm Kinh đã rơi vào trong tay Phong Phi Vân, liền muốn đi thử vận khí xem sao. Sau khi nghe nói hắn chỉ là một tán tu, đám tuổi trẻ tài tuấn kia đều lộ ra một chút khinh thường. Chẳng qua chỉ là được một tu sĩ Phật môn chỉ điểm thôi, tu vi sao có thể sánh với đệ tử xuất thân từ cổ chỉ tiền giáo như bọn hắn chứ? Chỉ bằng chút tu vi đó của ngươi còn muốn từ trong tay ma đầu Phong Phi Vân kia đoạt được Kim Tàm Kinh, thực sự là không biết lượng sức. Người đến cũng có biết Phong Phi Vân mạnh bao nhiêu không? Đại sư huynh Tiểu Thiên Nhạc mang theo vài phần mỉa mai, trong lòng lại cảm thán. Vừa nghe đến Kim Tàm Kinh xuất thế, thực sự là A Miêu A Cầu gì cũng chạy đến tham gia náo nhiệt. Thật đúng là cho rằng mình vận khí bạo thiên, có thể dẫm vận khí cứt chó đạt được Kim Tàm Kinh sao? Những tuổi trẻ tài tuấn kia cũng đều lộ ra thần sắc như cười như không, trong lòng thầm nghĩ. Những tán tù này thật quá vô tri, không có thế lực cường đại làm chỗ dựa, cũng không có tin tức tình báo màu lệ nhất. Căn bản không biết tù vi Phong Phi Vân khủng bố cơ nào. Chỉ bằng vào chút tù vi đó của hắn, còn không đủ cho Phong Phi Vân nhét kẽ rằng. Tiểu điện phú quý đều đội làm tình cổ quan kia, rốt cục có không nửa phần khách khí nữa. Dùng một loại ngữ khí thượng vị giả, nói với hạ vị giả, nói. Khẩu Phật trung cấp bậc linh khí này của ngươi là từ đâu đến được? Đây chính là do vị tiền bối Phật môn từng chỉ điểm ta tu hành tặng, tên là Thanh Long Trung. Phong Phi Vân thành thành thật thật nói. Linh khí người có đức được, khẩu Thanh Long Trung này cùng ngươi vô duyên, đặt ở trên tay của ngươi sẽ chỉ khiến Chu Ngọc bị lòng đong, ngược lại có chút thân cận với ta. Không bằng ngươi đưa nó cho ta đi. Ta có thể phát huy ra uy năng vốn có của thanh đồng trùng, khiến nó tách ra hào quang, uy chấn một phương. Thiếu niên phú quý đầu đội làm tình cổ quan kia thản nhiên nói. Cái gọi là người có đức được, kỳ thật chính là xem tu vi ai mạnh hơn thôi. Mấy tuổi trẻ tài tuấn tu vi cao tuyệt khác cũng đứng ra, nói. Người tu vật các người chú ý một chữ duyên. Ta tu luyện thanh long chiến khí, cùng khẩu thanh long trùng này hữu duyên. Chuyện tặng cho ta mới sẽ không khiến người tài giỏi không được trọng dụng. Chu Ngọc bị long đong. Lại có mấy tuổi trẻ tài tuấn đứng ra, đều mơ tưởng đạt được thanh long trùng, không ai nhường ai. Dĩ nhiên đã bỏ Phong Phi Vân qua một bên. Khẩu thanh đồng trung này ta sẽ không tặng cho bất cứ kẻ nào. Đây chính là một kiện linh khí ta muốn giữ để mình dùng. Phong Phi Vân nói. Lời kia vừa thốt ra, đám tuổi trẻ tài tuấn vốn vẫn còn tranh chấp không ngớt liền đều dừng lại. Thiếu niên phú quý đầu đội làm tình cổ quan kia cười lạnh nói. Người gọi Vân Phi Thiên đúng không? Người thực sự cho rằng chúng ta đang cầu ngươi sao? Nhìn ngươi cũng giống một bó to tuổi rồi. Tức thời một chút thì tự mình thả thanh long trùng xuống, sau đó xéo đi. Nếu để cho ta động thủ. Lâm Tề Bách có chút nhìn thần sắc không vui của Duệ Hầm sư muội, trong lòng cười lạnh. Tên đần Triệu Mộc Ngôn này, rõ ràng trước mặt sư muội nói ra những lời như vậy, sư muội chắc chắn sẽ không hào cảm với hắn. Lâm Tề Bách sửa sang lại y quan, rất có phong độ cười nói với Phong Phi Vân. Vân tiền bối, thanh long trùng chính là linh khí chiến binh, rất nhiều bọn đạo trích đều đỏ mắt. Đặt ở trên người của ngươi là họa không phải phúc. Nếu ngươi có thể chuyển nhượng thanh long trùng cho ta, giá cả mặc ngươi mở. Ngươi muốn mua khẩu Phật trung này sao? Phong Phi Vân nói. Đúng là như thế. Không bán. Phong Phi Vân quả quyết nói, biểu lộ thập phần cố chấp. Lâm Tế Bách không nghĩ đến mình vậy mà động vào một tên không thức thời. Một tán tu nhỏ nhỏ lại dám cự tuyệt hắn. Nếu không phải Duệ Hầm sư muội ở một bên, hắn đã đạp tới một cước rồi. Thấy Phong Phi Vân lại cố chấp như thế, những tuổi trẻ tài tuấn ở đây cũng đã lộ ra sát ý. Tiền lễ hậu binh, nếu người đã không thức thời, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Thiếu niên phú quý đầu đội làm tình cổ quan Triệu Mộc Ngôn kia nói. Trên bàn tay phải ngưng tụ ra một mảnh điện mang. Mỗi một đạo điện mang đều giống như một thanh thiên đao xuyên thẳng qua trong không khí, mang theo tiếng sấm ầm ầm khủng bố. Những tuổi trẻ tài tuấn kia đều liên tục biến sắc, không nghĩ đến tu vi Triệu Mộc Ngôn lại có đột phá. Chờ một chút. Một thanh âm nữ tử thanh thúy dễ nghe vang lên. Kể cả Triệu Mộc Ngôn trong đó, cơ hồ tất cả tuổi trẻ tài tuấn đều tự dắt chân khải, nhượng xuất một con đường. Lữ Duệ Hầm dáng người nhu hòa, hắc kỵ cao ngất, cái cổ trắng ngọc thon dài, mặt phấn môi hồng, dáng người ôn nhu nói không nên lời, trên người mang theo một cổ mùi thơm thanh nhã. Duệ Hầm sư muội, khẩu thanh long trung này không phải ta không ai có thể hơn, cho dù người ngăn trở cũng không có được gì đâu. Triệu Mộc Ngôn nói. Liễu Dễ Hầm tự nhiên cũng biết không ngăn cản được bọn hắn. Tuy rằng bọn hắn đều hâm mộ nàng, nhưng một kiện linh khí hấp dẫn thật sự quá lớn, bọn hắn khó ai có thể có khả năng thu tay. Liễu Dễ Hầm đi đến trước mặt Phong Phi Vân an ủi nói. Tiền bối là đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Giáo, một trong đệ tử phủ Tam Đại Tiên Giáo. Danh tự Nhật Nguyệt Tiên Giáo có lẽ người đã nghe qua rồi chứ? Nàng muốn dùng tên tuổi Nhật Nguyệt Tiên Giáo khiến Phong Phi Vân khuất phục, khiến hắn chủ động buông tha thanh long trùng. Vậy thì cũng bảo vệ được hắn một mạng. Bằng không thì lấy đức hạnh các sư huynh kia của nàng, tất nhiên sẽ làm ra chuyện sát nhân đoạn bảo, không ai có thể ngăn được. Nhưng khiến nàng thất vọng chính là tán tu trước mặt này thực sự rất cố chấp, hồn nhiên không để lời nàng nói vào mắt. Ngược lại còn lẽ thẳng khí hùng mà nói. Nhật Nguyệt Tiên Giáo? Nhật Nguyệt Tiên Giáo liền có thể dưới ban ngày ban mặt cường đoạt Phật trung sao? Thiên lý ở đâu? Công đạo ở đâu?

có lưng cõng làng nha bồng, có cầm thiết chùy to như cối xay. Bọn hắn đang uống rượu ăn thịt, trong miệng lộ vẻ thô tục. Những thủ sĩ khác đều cùng bọn hắn. Đây là một đám người hồ đồ. Nhị đương gia, người nhìn à đàn bà kia, thật là làm dáng. Trầm tay Vũ Cửu cầm một cái điều trào màu vàng kim óng ánh, đã bị nướng chín. Một bên gặm, một bên nhìn thẳng vào lòng thành dương, nằm ở trên giường ngọc xa xa. Tay đầy dầu mỡ, không ngừng lau lên áo. Bên cạnh, một tên đạo tặc dáng người nhỏ bé, lưng hùm vai gấu, mặt đen, mắt to, mặt mũi đầy râu ria. Tia tát một cái lên mặt hắn, mắng to. Không có tiền đồ, thích thì cứ đến đi. Đạo tặc lớn lên rất giống đại tinh tinh này, chính là nhị đường già của Hoàng Phong Lĩnh. Ta chỉ nhìn em thôi. Vũ Cửu hậm hực nói, còn mắt vẫn nhìn chăm chú vào trên người Long Thành Dương. Bỗng dưng, Long Thành Dương ở xa xa từ hồ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn. Cái cổ trắng ngọc mềm mại quay lại, nhu tình như nước cười cười với hắn. Trong sóng mắt tràn đầy thu thủy. Vũ Cửu bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, điều trào trong tay rơi trên mặt đất, thần thể tự như hóa đá vậy. Nhị đường ra lại tới tát một cái, đánh cho Vũ Cửu ngã xuống đất, đầu đâm vào trên vách đá, mắng to. Không có tiền đồ. Nhị đường ra cũng nhìn thoáng qua nữ tử yêu mị ở nơi phương xa, lập tức cũng co rút toàn thân, vội vàng thu hồi ánh mắt, thần thần bị bí nói. Mục tiêu lần này của chúng ta chính là Phong Phi Vân. Đây chính là đại đường gia phân phó. Cũng không nên vì một người đàn bà mà làm lỡ đại sự. Đám đạo tặc này đúng là Hoàng Phong đại đạo. Từ biển thủy Đàm Thái Phủ bồn tập tới hơn 10 vạn dặm, muốn đuổi đến Thập Vạn Sơn Hà. Yên tâm, hiện giờ tất cả mọi người đã tụ tập đến bên ngoài Đồng Lô Sơn. Phong Phi Vân tất nhiên cũng sẽ đuổi đến góp náo nhiệt. Đến lúc đó, lão nương ta sẽ giáo huấn hắn. Hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn cùng chúng ta quay về Hoàng Phong Lĩnh. Một nữ tử lưng cõng thiết cung, mặc giả thú ngắn, vỗ đùi, hào hùng trùng thiên nói. Cô gái này nhìn qua chỉ chừng 28-29 tuổi, gọi là Tù Hòa Thập Tam Nương. Lớn lên coi như rất có hàm xúc thục nữ. Hai chân dưới, giả thú ngằn kia thập phần mượt mà, có giãn 10 phần. Nhưng trên người lại mang theo phỉ khí đậm đặc. 3 năm trước mới gia nhập Hoàng Phong Lĩnh, đã trở thành vị đường già thứ tư của Hoàng Phong Lĩnh. Nghe được lời của Tù Hòa Thập Tam Nương, đạo tặc ở đây lập tức đều cuồng tiếu. Có người trêu chọc nói, Phong Phi Vân tuy rằng là dâm phỉ số 1 của Hoàng Phong Lĩnh, nhưng lại cũng rất kén chọn. Tứ đường già nếu trẻ lại 200 tuổi, hắn đoán chừng sẽ để mắt đến người. Chỉ là hiện giờ... Đạo tặc vừa mới lên tiếng kia, trực tiếp bị Tù Hòa Thập Tam Nương tát bay, đụng vào trong lòng núi, cả buổi mới từ bên trong bò ra. Sau đó ngoan ngoãn ngồi dưới đất, không dám cười thêm nữa. Tất cả đạo tặc đều câm như hến, sau nửa ngày mới có người nói. Đại đương gia đã rất nhiều năm không ra mặt rồi, không nghĩ đến lần này ra mặt dĩ nhiên là vì Phong Phi Vân. Nhị đương gia, người nói Phong Phi Vân có phải là con riêng của đại đương gia không? Nhị đường già rất nghiêm túc, nhẹ gật đầu, nói. Khả năng con dư không lớn, nhưng khẳng định quan hệ không tầm thường. Nghe lão tạp nói, trước đó lần đầu Phong Phi Vân đến Hoàng Phong Lĩnh. Đại đường già đã đi ra một lần, còn giao Hồng Loan yêu kiếm cho lão tạp, sau đó chuyển ra cho Phong Phi Vân. Đại đường già Hoàng Phong Lĩnh thập phần thần bí, cơ hồ rất ít ra mặt. Chỉ có nhị đường già và tam đường già mới gặp qua hắn mấy lần. Người khác ngay cả hình dạng của hắn cũng không biết. Chỉ biết hắn là một người cực kỳ hung ác. Phong Phi Vân đứng ở đằng xa, tai nghe tám hướng, mắt nhìn xung quanh. Tự nhiên nghe không lọt một chữ nào. Trong mắt sinh ra thần sắc hồ nghi. Hồng Loan yêu kiếm dĩ nhiên là từ trong tay Hoàng Phong Lĩnh đại đương gia truyền ra. Chẳng lẽ là vị đương gia thần bí kia chính là cái thế yêu nhân trong truyền thuyết sao? Trước khi Hồng Nhan chết, để lại một phong thư. Trên thư cũng nói đến cái thế yêu nhân. Bí mật nằm kiện thần y nàng cũng đã từ trong miệng cái thế yêu nhân biết được.